3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, hung ác. Hung ác Vương Trấn theo bản năng cho là cái này thần đồng chính là giết chết Tiêu Thượng kiếm tu. Nhưng là hắn cảnh giới mới hóa tinh cảnh sơ kỳ, bất quá này chỉ là trên giấy thể hiện, bách sát tu vi thật sự đã khôi phục được hóa tinh cảnh hậu kỳ. Có thể cho dù dựa vào phong phú kinh nghiệm chiến đấu, bách sát cũng dần dần rơi xuống hạ phong. Dù sao Vương Trấn nhưng là thứ thiệt trọng sinh cảnh trung kỳ, chiến đấu phong cách thuộc về tàn nhẫn cương mãnh loại hình, bách sát tứ lưỡng bạt thiên cân đều có chút mệt mỏi. Đánh lâu không xong, Vương Trấn trong lòng là vui giận đan xen. Vui là cái này thần đồng tiềm lực đã vượt quá hắn tưởng tượng, tương lai thành tựu tất định viễn ở trên hắn. Đây đối với Thái Dương Cung mà nói tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Mà nộ là một cái hóa tinh cảnh tu sĩ, lại cùng hắn dây dưa thời gian dài như vậy. Vương Trấn đã vận dụng 7 phần lực, nhưng cũng chính là chiếm một tình cảnh bên trên tiện nghi. Trên thực chất căn bản không có đối bách sát tạo thành tổn thương gì. Vương Trấn vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, chuẩn bị ra tay toàn lực, không thể không kết thúc tiêu hao từ từ rồi. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy kiếm trận, so sánh với uy lực, kiếm trận biến hóa mới là khó mà khó lường. Hắn đã đánh nát không biết bao nhiêu thanh phi kiếm rồi. Bất quá bách sát hư không thủ hoàn bên trong trường kiếm tựa hồ vô cùng vô tận, quyết tâm muốn cùng hắn chơi đùa tiêu hao chiến. Hắn há có thể như bách sát mong muốn. Giờ phút này bách sát ở trong lòng đã là đem Vương Trấn mắng cẩu huyết lâm đầu. Lão tử nếu như thời kỳ toàn thịnh, thập hơi thở là có thể chặt ngươi đầu chó. Mẹ hắn, bây giờ một thân thực lực bất đắc dĩ cảnh giới có hạn, tối đa chỉ có thể phát huy 3 tầng. Hôm nay sợ rằng là muốn ngỏm tại đây rồi. Phong thủy các đãi hắn không tệ. 10 năm này nhiều tới hắn cũng coi là hưởng thụ đủ vốn. Lần này coi như tất cả đều trả lại cho phong thủy các rồi. Sau này mọi người hỗ không tướng thiếu. Bách sát đã nảy sinh tử trí. Hắn ngược lại là thấy ra. Có lẽ là bị lục ông bá ảnh hưởng. Bách sát nhân sinh tôn chỉ đó là sống mưa lất phất sái sái. Lâm Trung đang lúc có thể kéo người kế tiếp trọng sinh cảnh tu sĩ cho hắn làm cái chịu tội thay. Cũng không tính là bôi nhọ thân phận của hắn. Dù sao bây giờ hắn cũng bất quá nhất giới hóa tinh cảnh tu sĩ. Vương Trấn tự nhiên cảm nhận được bách sát biến hóa. Hắn có thể không nghĩ lộng khéo thành vụn. Bách sát cương liệt để cho hắn thưởng thức, nhưng là cũng để cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Hắn dừng lại thế công nghiêm nghị uy hiếp nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi có tin ta hay không, bây giờ liền giết phong thủy các cả nhà. Lời này đối bách sát quả thật đưa đến rất lớn uy hiếp. Bách sát cũng không chắc chắn rốt cuộc có thể hay không ngọc thạch câu phần. Nếu như Vương Trấn may mắn còn sống, trọng sinh cảnh tu sĩ tự lành năng lực cực mạnh, có lẽ không dùng được thời gian quá dài, hắn liền có thể thực hiện hắn uy hiếp. Hộ môn đại trận cũng kháng không được bao lâu, những trưởng lão kia đóng lại cũng không phải hắn đối thủ. Đến thời điểm thật nếu là bởi vì hắn mà đưa đến phong thủy các diệt môn, hắn thật là chính là chết không nhắm mắt. Có lời nói mau, có dám mau thả. Bách sát cũng muốn biết Vương Trấn đối phong thủy các, hoặc có lẽ là đối với hắn có ý đồ gì. Thấy bách sát như thế chăng bình tĩnh vẻ mặt, Vương Trấn vừa định tức miệng mắng to, lại nhịn đi xuống, sau đó bày ra không chấp nhặt với ngươi tư thái nói. Ta là Thái Dương cung người hầu, tới tiểu thiên thế giới tìm người hữu duyên là chủ nhân hiệu lực. Thấy ngươi thiên tư không tệ, có tư cách bị chủ nhân hết lòng bồi dưỡng. Tương lai có hy vọng tấn thăng vô cực cảnh. Vô cực cảnh, bách sát không biết Vương Trấn nơi nào đến tự tin. Vô cực cảnh là đứng ở thế giới cường giả tối đỉnh. cũng không phải là dựa vào múa mép khua môi là có thể tấn thăng đi lên. Ban đầu coi như là không có khoáng thế quyết chiến, Bách Sát cũng không dám hứa chắc mình nhất định là có thể bước vào vô cực cảnh. Chủ nhân không gì không thể, cho nên đây là ngươi một cơ hội, là bên trên thiên tứ dư ngươi thiên đại phúc lợi. Vương Chấn bắt đầu trở nên cuồng nhiệt, trong mắt ánh sáng ở trong đêm tối lóe lên không ngừng. Ngươi chủ nhân lợi hại như vậy, dám hỏi là thần thánh phương nào? Bách Sát thoáng kéo dài thời gian, có thể khôi phục bao nhiêu chính là bao nhiêu, mặc dù khả năng không làm nên chuyện gì. Chủ nhân là Thái Dương Cung chi chủ, khống chế thế gian cuồng bạo nhất Hắc Viêm, coi như là vô cực cảnh cũng không dám tùy ý chọc giận hắn. Bách Sát ngẩn ra, lời nói này thật giống như hắn cái kia cái gì chủ nhân. Thật giống như chính mình cũng không tới vô cực cảnh. Người chủ nhân cảnh giới gì? Mặc dù chủ nhân trọng sinh cảnh hậu kỳ, nhưng là pháp lực vô biên, tương lai nhất định thành tựu thần minh. Vương Chấn biểu tình trở nên rất vi diệu, đó là gần như thành kính sùng bái. Bách Sát hoàn toàn không nói gì, chính mình cũng không tới vô cực cảnh đâu rồi, còn dám ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng. Người này khẳng định cùng trước cái kia là cùng hòa, chỉ bất quá cái này tu sĩ giấu đủ thâm, làm việc cũng phi thường cẩn thận. Ngoại trừ ta còn có những người khác. Bách Sát tin tưởng khẳng định không chỉ chính mình. Lần này Vương Chấn không trả lời, mà là yên lặng nhìn hắn, chờ đợi Bách Sát quyết định. Bách Sát thấy Vương Chấn kiên nhẫn đã mài hết, cũng thì không cần cưỡng ép trì hoãn. Thực ra hắn lựa chọn đi theo Vương Chấn đi Thái Dương Cung cũng vị thường bất khả. Nhưng là hắn đó không nghĩ. Hắn ở chỗ này sinh hoạt rất thoải mái, dù sao cũng là ngàn năm trước liền trải qua nhiều như vậy. Hắn đã sớm coi nhẹ thế gian bách thái, nhất là Tô Dạ thừa kế lục ông bá hết thảy. Hắn cũng không có cái gì khiên quải, không việc gì liền bình thường qua hết cuộc đời còn lại. Có chuyện liền thao ra hỏa một dũng trước, người chủ nhân như vậy thích đùa lừa. Cẩn thận có một ngày dẫn lửa thiêu thân. Bách Sát lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười. Vương Chấn đồng tử lấy nhỏ bé không thể nhận ra tần số đung đưa. Ngay cả hắn cầm đao tay cũng run rẩy. Không có ai có thể ở trước mặt hắn làm nhục 12. Bởi vì vậy không chỉ là hắn chủ nhân, càng là hắn cuộc đời này đều cần ngửa mặt trông lên thần linh. Bách Sát chỉ bất quá trêu chọc một chút, nhưng không ngờ Vương Chấn chợt biến mất. Hắn không rõ vì sao ngây tại chỗ, sau đó mới quá sợ hãi đuổi theo. Vương Chấn phương hướng rời đi bất ngờ chính là Phong Thủy Các. Vương Chấn đã thuộc về một loại điên cuồng trạng thái. Bách Sát khinh miệt hắn chủ nhân, cho nên hắn nhất định phải cho Bách Sát lưu lại một cái cả đời khó quên trí nhớ. Cho nên hắn muốn giết sạch Phong Thủy Các người sở hữu. Hai người cùng Phong Thủy Các khoảng cách vốn cũng không xa. Vương Chấn trong khoảnh khắc liền tới đến Phong Thủy Các bầu trời. Hai cây sắc bén chạm mã đao lại giấy lên ngọn lửa màu đen. Đây là 12 ban cho Vương Chấn linh phù, sẽ giao phó cho binh khí Hắc Viêm lực lượng. Âm dương bát quái trận đã toàn lực kích thích. Vương Chấn điên cuồng chạm kích ở linh uy bình chướng bên trên. Mỗi một lần quơ múa cũng sẽ để cho Hắc Viêm dính ở phía trên. Bách Sát ở bên ngoài lòng như lửa đốt. Kia Hắc Viêm mang đến cho hắn thật lớn uy hiếp. Hắn kiếm trận hơi chút đụng chạm, trong nháy mắt liền tan rã thành cho tàn. Này uy năng xa xa vượt qua Bạch Diễm. Thậm chí so với hắn trong ấn tượng toàn bộ ngọn lửa đều phải khoa trương. Phong Thủy Các bên trong bộ trưởng lão cùng đệ tử cũng là sắc mặt khó coi. Hộ môn đại trận tiêu hao cực nhanh, trước tích lũy linh uy cơ hồ ở thập hơi thở thời gian liền bị dành thời gian. Ở Mạnh Thủ Minh dưới sự hướng dẫn, toàn bộ các đều tại đem mình linh uy điền vào đến hộ môn trên đại trận. Nhưng là kia cổ quái Hắc Viêm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đốt cháy bọn họ chuyển vận linh uy. Gần bây giờ sử phong thủy các hơn xa từ trước. Bất quá tối đa cũng chính là thời gian một chun trà. Đây là Vương Trấn nghĩ rằng, đồng dạng cũng là phong thủy các nghĩ rằng, bách sát không thể chịu đựng hộ môn đại trận bị phá. Vương Trấn sát tâm rõ rành rành, đến thời điểm sợ rằng phong thủy các liền một người sống cũng không thừa lại. Chính hắn chết không sao, nhưng là tuyệt không có thể làm liên lụy phong thủy các. Bất quá bách sát cơ hồ chiêu thức gì đều dùng lần. Cưỡng bước trong cảnh giới chênh lệch, còn có chưa từng thấy qua Hắc Viêm. Hắn thật đã không thể làm gì, mà phong thủy các đệ tử cũng bắt đầu mặt lộ tuyệt vọng. Ai cũng chưa từng dự liệu được bất thình lình tai nạn. Mẹ hắn, mặc dù lão tử không sống đủ, nhưng là cũng không thua thiệt. Từ đi tới nơi này ngon lành đồ ăn thức uống đến. Hãy cùng ban đầu chủ nhân như thế. Cô nương tốt cũng dễ chịu rồi một lần. Còn có cái gì không biết đủ sao? Bách sát bật cười lớn. Bắt đầu càu nhàu nhân sinh cuối cùng di ngôn. Bất quá chỉ là tự bảo. Sợ rằng còn khó có thể bị thương nặng Vương Trấn. Mấy năm nay trong lúc rảnh rỗi, bách sát mình cũng đào cổ đi ra kết hợp kiếm tu cùng phù tu nhất thức tuyệt chiêu. Giờ phút này phối hợp tự bảo, chắc hẳn cũng có thể cùng Vương Trấn đồng quy vu tận đi. Coi như là không thể, vậy hắn cũng tận lực, còn lại liền nghe thiên mệnh đi. Bắc đấu thất tinh phù, thất chuôi trải rộng linh phù phi kiếm xuất hiện ở bách sát bên người. Đồng loạt hướng Vương Trấn phóng đi qua, Vương Trấn nhìn liền liếc mắt đều thiếu nợ phụng, theo tay vung lên chảm mã đao. Một đạo Hắc Viêm nhất thời đem thất thanh phi kiếm bọc lại. Nhưng là lần này trường kiếm cũng không có hòa tan, mà là ở tiếp xúc trong nháy mắt sinh ra kịch liệt nổ mạnh. Sau đó thất thanh phi kiếm lần nữa từ diễm hỏa trung phóng đi ra. Vương Trấn lúc này mới hiểu được những linh phù đó chính là vì nổ tung Hắc Viêm. Mà nhiều chút phi kiếm trên thân kiếm lại khắc rậm rạp chằng chịt phù văn. Bách sát đã chạy đến thất chuôi trong phi kiếm. Vốn là này kiếm phù trận có thể trong nháy mắt kích thích gấp 7 lần linh uy. Bây giờ chính là vì kích thích bách sát, tự bảo gấp 7 lần uy lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.